Chương 5. Tổ chức cho trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh. Việc tổ chức các hoạt động cho trẻ khám phá môi trường xung quanh ở trường mầm non được tiến hành thông qua hình thức khác nhau. Đó là các hình thức hoạt động học có chủ đích và ngoài hoạt động có chủ đích. Hoạt động ngoài trời, tham quan, sinh hoạt hàng ngày, hoạt động chơi ở góc, ngày hội, ngày lễ, lao động. Mỗi hình thức có ưu điểm và các mặt hạn chế riêng của nó. Tuy nhiên, tất cả các hình thức này đều rất quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với việc tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Hoạt động học có chủ đích, có ưu thế trong việc hình thành các biểu tượng toàn diện, sâu sắc, các khái niệm sơ đẳng về các sự vật hiện tượng xung quanh, chính xác hóa, hệ thống hóa, mở rộng kiến thức và phát triển các kỹ năng nhận thức cho trẻ. Quá trình tổ chức các hình thức, ngoài hoạt động học có chủ đích, củng cố tích lũy cho trẻ những kiến thức về môi trường xung quanh, tạo cơ hội cho trẻ thực hiện các hoạt động khám phá đa dạng, phong phú. Trẻ ứng dụng những kiến thức thu được vào việc giải quyết các tình huống xảy ra trong cuộc sống. Mỗi hình thức có thế mạnh riêng khi tổ chức các hoạt động cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Giáo viên cần biết khai thác, sử dụng các hình thức một cách triệt để và hiệu quả. Một lớn, tổ chức cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ khám phá khoa học về môi trường xung quanh. Với lứa tuổi nhà trẻ từ 0 đến 36 tháng, hoạt động khám phá khoa học chỉ ở mức độ rất đơn giản. Đó là các hoạt động cho trẻ làm quen với các sự vật, hiện tượng gần gũi, thân thuộc xung quanh trẻ. Việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh được thực hiện thông qua tất cả các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ hàng ngày. Các hình thức chủ yếu cho trẻ khám phá môi trường xung quanh là sinh hoạt hàng ngày, dạo chơi và giờ học. Một nhỏ, sinh hoạt hàng ngày. Trong sinh hoạt hàng ngày, giáo viên sử dụng các phương pháp bao gồm như trò chuyện, quan sát, giải thích giảng giải, chỉ dẫn, giao nhiệm vụ đơn giản, xem tranh ảnh, băng hình, nghe kể chuyện, đọc thơ, nghe hát, chơi các trò chơi. A. Trẻ từ 0 đến 12 tháng. Đối với trẻ từ 0 đến 3 tháng, người lớn cần thay đổi, di chuyển vị trí của trẻ, cho trẻ tiếp xúc dần với ánh sáng, không khí, nước và các sự vật, hiện tượng gần gũi trong nhà. Tăng cường tiếp xúc trò chuyện với trẻ bằng ngôn ngữ cơ thể, bằng cách nói nựng, âu yếm, dỗ dành hoặc cho trẻ nghe những bản nhạc, bài hát nhẹ nhàng, êm dịu. Treo phía trên vừa tầm mắt của trẻ những vật có màu sắc sặc sỡ hoặc những đồ chơi phát ra âm thanh như xúc xắc, bóng bay các màu, vân vân. Di chuyển các vật để tập cho trẻ nhìn theo, lắng nghe âm thanh và cử động đầu, cổ, vân vân. Khi trẻ đã biết lẫy, bò, biết ngồi, người lớn cần chơi các trò chơi với trẻ như ú òa, giơ đồ chơi trước mặt trẻ rồi giấu đi để kích thích các cử động tìm kiếm đồ chơi, yêu cầu trẻ bò, xoay người lấy đồ chơi, vân vân. Tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với cây cối, hoa quả, các con vật, đồ dùng, đồ chơi ở xung quanh. Trong quá trình trẻ tiếp xúc với đồ vật, người lớn cần tích cực trò chuyện, nói tên đối tượng và yêu cầu trẻ dùng tay chỉ các vật bằng các câu hỏi: cây đâu, hoa đâu, gà đâu, bà đâu, vân vân. Cần khen ngợi, khơi gợi sự thích thú của trẻ khi trẻ thực hiện đúng một yêu cầu nào đó. Rèn luyện thói quen ăn, ngủ, chơi theo đúng giờ giấc, đi vệ sinh đúng nơi quy định. B. Trẻ từ 12 đến 24 tháng. Tiếp tục tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với cây cối, hoa quả, các con vật, đồ dùng, đồ chơi quen thuộc, gần gũi với trẻ và nhất là với mọi người xung quanh. Trong gia đình và ở trong lớp học, cần bố trí những đồ vật, cây cối có màu sắc đẹp, một số con vật gần gũi như cá, chim, mèo. Hàng ngày, người lớn cùng với trẻ quan sát. Khi quan sát, nói cho trẻ biết tên gọi, màu sắc, nếu là màu cơ bản và rõ nét. Vận động, đang làm gì? Cầm tay trẻ đặt vào vật, ví dụ, Người lớn cầm tay trẻ đặt vào lá cây và nói: "Lá cây đẹp quá, mát quá", vân vân. Trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, cần kết hợp vừa chăm sóc trẻ, vừa trò chuyện với trẻ. Ví dụ, trò chuyện khi cho trẻ ăn, khi rửa tay, khi tắm hoặc mặc quần áo cho trẻ. Cho trẻ biết tên đồ dùng và tên hành động mà trẻ và người lớn đang thực hiện. Người lớn phải thường xuyên chơi với trẻ và trong quá trình đó dạy trẻ cách sử dụng các đồ chơi. Ví dụ, người lớn dùng tay đẩy cho ô tô chạy và làm tiếng xe chạy. Cho trẻ bắt chước làm theo, đồng thời khuyến khích tính sáng tạo của trẻ bằng cách cho ô tô chờ một đồ chơi nào đó hoặc xếp đường cho ô tô chạy, vân vân. Khi thu dọn đồ chơi cho trẻ dọn dẹp cùng với cô, khuyến khích trẻ nhặt đồ chơi bỏ vào rổ, mang để vào nơi quy định, vân vân. Hàng ngày, cần thu hút sự chú ý của trẻ vào những công việc như lau nhà, tưới cây, cho cá, cho mèo ăn, rửa bát, vân vân. Vừa làm, vừa trò chuyện với trẻ, nói cho trẻ biết tên công việc, tên đồ dùng mà người lớn đang sử dụng. Ngoài ra, bước đầu tập cho trẻ biết làm một số công việc với tự phục vụ như là xúc cháo ăn, xỏ dép, rửa tay. Tổ chức trò chơi xúc cho bé ăn, cho bé uống nước. Từ 18 tháng tuổi, có thể tổ chức cho bé tập luyện mở, đóng, nắp hộp, tháo, lắp vòng, lồng hộp, sâu hạt, xếp hình, vân vân. C. Trẻ từ 24 đến 36 tháng. Ở giai đoạn này, cần mở rộng diện cho trẻ tiếp xúc với các sự vật hiện tượng xung quanh. Cần tận dụng mọi tình huống thuận lợi và tạo cơ hội để trẻ được quan sát, tiếp xúc, trải nghiệm với các sự vật hiện tượng. Ví dụ, cho trẻ quan sát và bắt chước tiếng kêu của con mèo xem nó rửa mặt. Khi con mèo ngủ, trông nó như thế nào? Có nên quấy rầy giấc ngủ của nó không? Và khuyến khích trẻ bắt chước những hành động đó. Cho trẻ gọi tên, biết một vài hành động và biểu hiện của các vật xung quanh thông qua những quan sát trực tiếp trong sinh hoạt hàng ngày. Cô giáo nên sử dụng những câu hỏi đơn giản kết hợp với lời giải thích, giảng giải, ngắn gọn và dễ hiểu. Cho trẻ bắt chước một số hành động của chúng. Cho trẻ quan sát khi cô giáo đang làm việc trò chuyện. Hỏi trẻ xem cô đang làm gì, cô cần cái gì, cô làm như vậy để làm gì. Cho trẻ thực hiện một vài hành động đơn giản để giúp cô, như lấy cho cô bình tưới nước, lấy cho cô lọ thức ăn cho cá, vân vân. Trong khi cho trẻ ăn, uống, ngủ, làm vệ sinh, giáo viên cần dạy trẻ biết cách sử dụng các đồ dùng ăn uống, đồ dùng cá nhân bằng cách giao nhiệm vụ và chỉ dẫn cụ thể cho trẻ. Trong sinh hoạt hàng ngày, cần tăng cường tổ chức các trò chơi nhận biết như xếp hình, sâu hạt, chọn hạt, to, nhỏ, xanh, đỏ, tìm đồ vật, nghe tiếng kêu tìm đồ vật, vân vân, nhằm rèn luyện các giác quan cho trẻ. Cho trẻ đóng, mở nắp hộp, lăn vòng, xếp các mẩu gỗ, vỏ sò, hạt thành các hình đơn giản khác nhau, xếp chồng các khối gỗ hoặc các vòng nhựa theo kích thước và màu sắc. Bước đầu cho trẻ thực hiện các hành động chơi của các trò chơi như bán hàng, mẹ con, bác sĩ, vân vân. Giáo viên thường xuyên trò chuyện với trẻ, hỏi về bản thân, về những người gần gũi trong gia đình trẻ, trong lớp và công việc của họ, về những việc mà trẻ làm khi ở nhà, hỏi tên các đồ vật, con vật trong gia đình trẻ, khuyến khích trẻ nói lên những hiểu biết của mình. Qua đó, cô chính xác hóa kiến thức và sửa lỗi ngôn ngữ cho trẻ. Giáo viên cần khen ngợi, giúp trẻ tự tin và duy trì hứng thú trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với cô và bạn bè. Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, hỏi trẻ xem trong đó là ai, là cái gì, con gì, nó đang làm gì. Cho trẻ bắt chước vận động, hành động của các đối tượng đó. Kể chuyện, đọc thơ cho trẻ nghe các bài hát về thiên nhiên, về các đồ dùng và sinh hoạt của mọi người. Cho trẻ tô màu một số đồ dùng, đồ chơi, con vật, hoa quả đơn giản và gần gũi. 2. Hoạt động ngoài trời. Ở trường mầm non, hoạt động ngoài trời có thể tổ chức cho trẻ từ 18 đến 36 tháng tuổi. Giáo viên tổ chức thường xuyên vào những ngày có thời tiết thuận lợi. Khi ra ngoài trời, trẻ có cơ hội được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, với các hiện tượng của xã hội. Thông qua hình thức hoạt động ngoài trời, trẻ lứa tuổi nhà trẻ không chỉ tích lũy được vốn kinh nghiệm làm cơ sở cho sự phát triển trí tuệ của trẻ sau này, mà còn hình thành cho trẻ những xúc cảm ấn tượng sâu sắc, các hoạt động trong giờ, dạo chơi. Ví dụ như, cho trẻ tiếp xúc, quan sát, trải nghiệm. Mỗi buổi dạo chơi có thể cho trẻ quan sát một đối tượng nào đó theo kế hoạch của giáo viên hoặc khi có tình huống thuận tiện. Quan sát động vật có thể cho trẻ quan sát con chim, con thỏ được nuôi trong vườn, trường hoặc những con côn trùng như bướm, chuồn chuồn. Cho trẻ biết đó là con gì, nó đang làm gì và cho trẻ bắt chước hành động của nó. Quan sát thực vật có thể cho trẻ quan sát cây, hoa, quả, lá ở trong vườn trường. Cho trẻ ngước nhìn, ôm vào thân cây, sờ cánh hoa, lá và những thân cây. Cho trẻ cảm nhận độ cứng hay mềm, nhẵn hay sần sùi của chúng. Cho trẻ ngửi, hít mùi thơm của hoa, lá cây. Phát hiện xem cây nào vui, lá tươi, lay động. Cây nào buồn, cây đứng yên, ủ rũ. Có lá rụng hoặc có lá vàng, vân vân. Nhắc trẻ không bứt lá, không bẻ cành. Quan sát thiên nhiên vô sinh và hiện tượng thiên nhiên. Như cho trẻ quan sát trải nghiệm gió thổi, ánh sáng mặt trời. Hỏi trẻ xem mặt trời giống cái gì? Có màu gì? Cho trẻ cảm nhận nhiệt độ, thời tiết của mùa. Quan sát người lớn đang làm việc. Như gọi tên công việc đó là gì? Bác làm vườn, cuốc đất, tưới cây, bác lao động quét sân, vân vân, giới thiệu dụng cụ mà họ đang sử dụng. Cần lưu ý, mục đích chủ yếu khi cho trẻ nhà trẻ quan sát tiếp xúc với thiên nhiên và cuộc sống trong dạo chơi là tạo trạng thái cảm xúc tốt, hình thành những ấn tượng đẹp cho trẻ cảm nhận màu sắc, mùi vị, âm thanh, độ lớn nhỏ của thế giới xung quanh, tránh đưa ra những yêu cầu, câu hỏi quá nặng đối với trẻ. Cho trẻ chơi các trò chơi như chơi với lá cây, cánh hoa và gió. Cô và trẻ nhặt những chiếc lá rụng xếp vào trong giỏ rồi cùng xé hoặc xâu những chiếc lá thành đồ chơi. Nhặt những cánh hoa rụng và thổi những cánh hoa cho chúng bay. Chơi với đất, cát, sỏi nước, vân vân. Cô và trẻ cùng đọc những bài thơ ngắn về các đối tượng quan sát. Cho trẻ dùng phấn màu vẽ xuống sân những hình vẽ ông mặt trời, cây, lá hoặc con vật mà trẻ nhìn thấy. Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi vận động đơn giản như cây cao, cỏ thấp, gà trống gáy, một đoàn tàu, vân vân. Cho trẻ chơi tự do. Trong khi trẻ chơi tự do, giáo viên cần quan sát trẻ một cách chu đáo để đảm bảo an toàn cho tất cả các trẻ. 3. Giờ học 3.1. Yêu cầu đối với giờ học. Những kiến thức, kỹ năng cung cấp cho trẻ phải có ý nghĩa đối với chúng. Ngoài ra, giờ học còn có thể nhằm củng cố, khắc sâu, biểu tượng và hoàn thiện các kỹ năng mà trẻ đã tích lũy được trong cuộc sống hàng ngày và trong những hoạt động độc lập của trẻ. Giờ học nên tổ chức với nhóm nhỏ, tùy thuộc vào mục đích, yêu cầu nội dung, hoạt động của từng giờ học mà thành phần số lượng trẻ trong nhóm có thể thay đổi cho phù hợp với sự phát triển của trẻ. Trong giờ học, cần sử dụng các thủ thuật và biện pháp gây hứng thú cho trẻ như gây bất ngờ, các thủ thuật chơi, các đồ dùng trực quan đẹp, sinh động, các cử chỉ, điệu bộ, lời nói diễn cảm của cô. Phương pháp chủ yếu là trực quan, hành động. Trẻ không chỉ được quan sát, xem, nghe, mà còn được tiếp xúc, hành động với đối tượng, trả lời các câu hỏi. Nói cách khác là trẻ được thể hiện tính tích cực, tính độc lập và thái độ xúc cảm đối với đối tượng. Càng nhiều giác quan của trẻ tham gia vào quá trình tri giác thì trẻ càng tích cực hơn. Ấn tượng về đối tượng càng sâu sắc hơn và ghi nhớ càng bền vững hơn. Hiệu quả học tập của trẻ càng lớn hơn. Trẻ dưới 36 tháng tuổi không thể ngay lập tức lĩnh hội được các kiến thức và kỹ năng mà mục đích, yêu cầu của giờ học đề ra. Vì vậy, một nội dung phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, có mở rộng, bổ sung ở những lần sau. Để không gây nhàm chán cho trẻ, thì cần phải sử dụng các đồ dùng trực quan đa dạng. Ví dụ, làm quen với con mèo. Thứ nhất, cô sử dụng con mèo thật. Lần thứ hai, cô sử dụng mô hình con mèo. Và lần thứ ba là tranh con mèo. Mỗi một nội dung có thể nhắc lại tối đa là 4 lần và có thể nhắc lại trong các hình thức tổ chức và thời gian khác nhau nhằm khắc sâu, củng cố kiến thức và hoàn thiện kỹ năng cho trẻ. Thời gian tiến hành giờ học cần phù hợp với khả năng của trẻ. Đối với trẻ từ 12 đến 24 tháng tuổi, giờ học chỉ nên kéo dài từ 5 đến 10 phút. Trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi chỉ từ 10 đến 15 phút. 3.2. Các loại giờ học. Giờ học cho trẻ làm quen với một đối tượng. Loại giờ học này có thể tổ chức cho trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi. Cho trẻ làm quen với các đối tượng gần gũi ở xung quanh như búp bê, quả bóng, cái khăn, quả chuối, quả cam, con gà, con cá, con mèo, v.v. Các hoạt động chính ở trên hoạt động học có chủ đích này bao gồm gây hứng thú, chú ý của trẻ vào từng đối tượng. Cho trẻ quan sát vật thật hoặc mô hình, tranh ảnh và nhận xét đối tượng đó. Cho trẻ chơi với đối tượng hoặc hát múa về đối tượng. Đối với trẻ từ 12 đến 24 tháng tuổi, làm quen với một đối tượng ở lứa tuổi này thường tiến hành thông qua một số giờ học nhất định. Mỗi giờ học cho trẻ nhận biết tên gọi từ 1 đến 2, đặc điểm hoặc hoạt động trạng thái của đối tượng mà trẻ đang tri giác. Cô giáo cần chỉ vào đối tượng và gọi tên, nói đặc điểm của đối tượng. Sau đó, cô giáo hỏi trẻ, con gì đây? Cái gì đây? Kích thích trẻ trả lời, đồng thời biết chỉ tay vào đối tượng. Ví dụ, làm quen với con gà. Giờ thứ nhất, cô giáo cho trẻ quan sát con gà thật, dạy trẻ nói tên con gà. Con gà đi. Con gà mổ thóc. Cho trẻ bắt chước làm gà để mổ thóc. Giờ thứ hai, cho trẻ quan sát tranh vẽ con gà đang gáy. Hỏi trẻ, đây là con gì? Con gà đang làm gì? Cho trẻ bắt chước gà gáy. Giờ thứ ba, cho trẻ quan sát mô hình con gà. Cô giáo nói tên và cho trẻ làm quen với một, hai bộ phận của con gà như mào gà. Cô nói tên và cho trẻ làm quen. Ví dụ như con gì đây? Cái gì đây? Cho trẻ bắt chước gà vỗ cánh, gãy o o o. Gà đi, gà chạy, gà mổ thóc, vân vân. Giờ thứ tư, cho trẻ tìm mô hình con gà, chỉ và nói tên con gà trong tranh. Trẻ làm động tác bắt chước gà mổ thóc, gà gáy, vân vân, chỉ vào một số bộ phận của con gà khi cô nói tên. Trả lời khi cô hỏi, cái gì đây? Giờ học này nhằm củng cố, khắc sâu một số đặc điểm về con gà cho trẻ. Đối với trẻ từ 24 đến 36 tháng, ở lứa tuổi này, phạm vi hiểu biết của trẻ đã được rộng hơn, ngôn ngữ cũng phát triển hơn. Vì vậy, khi tổ chức giờ học cho trẻ làm quen với một đối tượng, có thể chỉ trong 1 đến 2 giờ học, cô giáo cần chuẩn bị vật thật, tranh ảnh, mô hình cho trẻ quan sát và cho trẻ nhận xét khoảng 4 đến 5 đặc điểm của đối tượng. Ví dụ 1. Làm quen với con cá vàng. Giờ thứ nhất, cho trẻ quan sát con cá vàng trong bể. Trẻ biết tên con cá, màu vàng, cá vàng bơi dưới nước. Giờ thứ hai, cho trẻ biết con cá đang làm gì. Cô giáo và trẻ rắc thức ăn vào bể xem con cá vàng làm gì. Cá đớp mồi, cá đang đói. Cho trẻ xem tranh con cá vàng, biết một vài bộ phận như đầu, mình, đuôi, vây cá, củng cố biểu tượng cá bơi dưới nước. Ví dụ 2, làm quen với xe đạp, có thể chỉ tổ chức trong một giờ học. Cho trẻ quan sát mô hình cái xe đạp và hỏi trẻ rằng, đó là cái gì? Xe đạp có cái gì đây? Bao gồm có bánh xe, vân vân. Cô giáo làm động tác dắt xe đạp đi và hỏi trẻ, cô đang làm gì đây? Cho trẻ xem tranh 1. Mẹ đang đi xe đạp trên đường và chở rau quả. Cô giáo hỏi trẻ, ai đang đi xe đạp? Chở cái gì? Xe đạp đi ở đâu? Cho trẻ xem tranh thứ 2. Bố đang đèo bé đi học về. Cô hỏi trẻ, ai đang đạp xe? Bố đèo ai? Bé ngồi ở đâu? Cô giáo kết luận, xe đạp chở đồ đạc, chở người. Cho trẻ nghe tiếng chuông xe và vừa bắt chước tiếng chuông xe đạp, vừa bắt chước xe đạp đi. Cần lưu ý rằng, trên giờ học làm quen với một đối tượng ở lứa tuổi nhà trẻ, giáo viên cần khai thác các trạng thái, hoạt động khác nhau của đối tượng hoặc đặc điểm rõ nét nhất của các đối tượng để cho trẻ nhận xét dựa trên các tài liệu trực quan. Không nhất thiết, trong một giờ học, phải cho trẻ nhận xét tất cả các dấu hiệu đặc trưng của đối tượng, lại càng không nên yêu cầu trẻ nhận xét về những đặc điểm, dấu hiệu không hiểu, không thể hiện rõ và trẻ không được tiếp xúc trực tiếp. Giờ học cho trẻ làm quen với một số đối tượng. Loại giờ học này được tổ chức từ sau năm thứ nhất của tuổi nhà trẻ, nhưng phổ biến nhất là từ 18 đến 36 tháng. Mỗi giờ học, trẻ được làm quen với một số đối tượng, khoảng từ 2 đến 4 đối tượng, và mỗi đối tượng trẻ nhận xét được tên gọi và 1 đến 2 đặc điểm. Các hoạt động chính gây hứng thú, chú ý của trẻ vào từng đối tượng. Cho trẻ quan sát, xem vật thật hoặc tranh ảnh, mô hình và nhận xét lần lượt các đối tượng. Cho trẻ chơi với các đối tượng hoặc tổ chức trò chơi học tập đơn giản hoặc hát, múa, đọc thơ về đối tượng đó. Khi cho trẻ nhận xét các đối tượng, giáo viên cần lựa chọn dấu hiệu, đặc điểm rõ nét, đặc trưng nhất của từng đối tượng. Những dấu hiệu đặc điểm đó cần có ý nghĩa đối với trẻ. Làm quen với quả, cho trẻ biết tên gọi của quả. Quả này ăn được phần nào, còn phần nào không ăn được. Quả chuối chín màu vàng, vỏ không ăn được, muốn ăn thì chúng ta phải bóc vỏ. Làm quen với con vật, cho trẻ nhận biết tên gọi và đặc điểm, dấu hiệu rõ nét nhất của con vật đó như vận động, tiếng kêu, vân vân. Ví dụ, con gà trống thì có màu đỏ, gà gáy o o o, con cá vàng có màu vàng, bơi trong bể nước, vân vân. Làm quen với đồ dùng, cho trẻ biết tên gọi và công dụng của đồ dùng đó. Ví dụ, cái khăn tay dùng để lau tay, lau miệng. Áo phông để mặc vào mùa hè khi trời nóng, vân vân. Giờ học ôn luyện. Giờ học này tổ chức chủ yếu cho trẻ từ 24 đến 36 tháng. Sau khi trẻ đã có một số kiến thức nhất định về một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng nào đó, ví dụ, sau khi đã làm quen với các loại rau hay làm quen với một số con vật nuôi, trong giờ học và trong các hình thức ngoài trời, ngoài giờ học, giáo viên tổ chức một giờ học ôn luyện về các đối tượng đó. Các hoạt động chính của giờ học này có thể là hoạt động gây hứng thú, cho trẻ tìm và kể tên các đối tượng mà trẻ đã biết, cho trẻ nhận biết và phân biệt các đối tượng theo dấu hiệu đặc trưng. Ở hoạt động này, giáo viên cần đưa ra các câu hỏi khác nhau về các đối tượng để trẻ nhận biết, phân biệt. Ví dụ, ôn luyện về động vật nuôi. Sau khi trẻ đã tìm được và gọi tên như con gà, con mèo, con chó, giáo viên có thể đặt câu hỏi con gà, con mèo, con chó. Con nào biết gáy o o o? Con nào có hai cánh? Con mèo biết làm gì? Còn con chó có kêu meo meo không? Thế con chó sủa như thế nào? Vân vân. Các đặc điểm mà giáo viên hướng tới cho trẻ nhận diện phải là những đặc điểm rất đặc trưng, rõ nét của các đối tượng. Điều quan trọng không phải là trẻ phải nhận biết, phát hiện được thật nhiều, đầy đủ các đặc điểm của các đối tượng, mà quan trọng hơn là trẻ phải được tích cực hoạt động, biết vận dụng kiến thức, kỹ năng mà trẻ đã có để trả lời các câu hỏi khác nhau mà giáo viên nêu ra. Cô giáo khái quát 1 đến 2 đặc điểm chung của các đối tượng, ví dụ gà, mèo, chó đều nuôi trong gia đình, đều được gọi là những con vật nuôi. Cho trẻ chơi các trò chơi củng cố, phân biệt các đối tượng, nói thật nhanh, cái gì biến mất, cái túi kỳ lạ, hoặc hát, múa, đọc thơ, giải câu đố về các đối tượng. Các hoạt động củng cố cần được chú trọng hơn ở giờ ôn luyện để thông qua đó vừa củng cố kiến thức, vừa rèn luyện một số kỹ năng cho trẻ. Tóm lại, ở lứa tuổi nhà trẻ, cho trẻ khám phá môi trường xung quanh cần được tổ chức đơn giản, từng bước cụ thể trong các hình thức giáo dục nhằm tạo cho trẻ cơ hội được tiếp xúc với các đối tượng, hình thành xúc cảm tích cực ở trẻ và hình thành biểu tượng ban đầu về các sự vật, hiện tượng gần gũi xung quanh trẻ. Hai lớn, tổ chức cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo khám phá khoa học về môi trường xung quanh. Một nhỏ, hoạt động ngoài trời. Hoạt động ngoài trời, hay còn được gọi là hình thức dạo chơi, là hình thức tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung quanh trong điều kiện hoàn cảnh tự nhiên. Hoạt động ngoài trời được tổ chức thường xuyên, từ 1 đến 2 lần mỗi ngày. Các địa điểm tổ chức hoạt động ngoài trời thường là sân, vườn của trường mầm non và những nơi thuận lợi như gần xung quanh trường. Đối với trẻ mẫu giáo, trong trường mầm non, hoạt động ngoài trời được tổ chức cho trẻ ở cả 3 độ tuổi. 1.1. Ý nghĩa của hoạt động ngoài trời. Trong khi dạo chơi ngoài trời, trẻ có điều kiện tiếp xúc với môi trường thiên nhiên trực tiếp và môi trường xã hội. Các sự vật, hiện tượng mà trẻ được tiếp xúc vừa phong phú đa dạng, vừa phản ánh sinh động các mối liên hệ và quan hệ trong thực tiễn, nên chúng rất có giá trị đối với việc cho trẻ khám phá môi trường xung quanh. Hơn nữa, phần lớn những sự vật, hiện tượng này luôn luôn tồn tại và phát triển một cách khách quan. Vì vậy, tổ chức hoạt động ngoài trời sẽ giúp cho trẻ tiếp cận các sự vật, hiện tượng xung quanh một cách hiệu quả. Thông qua việc tiếp xúc với thiên nhiên và xã hội trong hoạt động ngoài trời, góp phần hình thành cho trẻ những biểu tượng ban đầu chân thực về thế giới khách quan, giúp trẻ tích lũy kiến thức và ứng dụng chúng trong thực tiễn, phát triển và rèn luyện cho trẻ các kỹ năng nhận thức như quan sát, so sánh, phán đoán, đo lường, vân vân. Tổ chức hoạt động ngoài trời còn giúp tăng cường sức khỏe và thể lực cho trẻ thông qua việc tiếp xúc với phong cảnh đẹp trong thiên nhiên, hít thở bầu không khí trong lành và những vận động tích cực của trẻ trong một không gian rộng và thoáng đãng. Thông qua hoạt động ngoài trời, ở trẻ hình thành những ấn tượng và cảm xúc tích cực, tạo điều kiện cho giáo viên giáo dục tình cảm gần gũi, gắn bó với thiên nhiên và cuộc sống xung quanh. Nội dung khám phá môi trường xung quanh trong hoạt động ngoài trời. Khám phá môi trường thiên nhiên. Thực vật, các loại cây cối, hoa, quả có ở trong và xung quanh trường mầm non. Biểu hiện rõ nét của thực vật như ra nụ, đâm chồi, rụng lá, vân vân. Sự thay đổi và phát triển của chúng, các yếu tố cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển, sự tác động của môi trường, con người đến thực vật. Động vật, các con vật nuôi và các con vật sống hoang dã, đặc điểm rõ nét và mối quan hệ của chúng với các yếu tố của môi trường. Thiên nhiên vô sinh, tính chất, sự phong phú, đa dạng của đất, nước, cát, sỏi, đá, vân vân. Các hiện tượng thiên nhiên như mặt trời, tính chất, biểu hiện của nắng, không khí, tính chất của không khí, gió, các loại gió, sự xuất hiện của gió, ảnh hưởng của gió đến con người và các vật xung quanh, hướng gió, mây, mưa, vân vân. Khám phá môi trường xã hội. Công việc của những người lớn trong và xung quanh trường mầm non. Các khu vực trong trường mầm non, các đồ dùng, phương tiện, các phương tiện, đồ chơi của trường. Các kiểu nhà ở, các công trình công cộng, các di tích lịch sử và văn hóa nếu có ở gần trường. Các phương tiện giao thông trong và ngoài trường mầm non. Các hoạt động của trẻ trong trường mầm non. Những nội dung trên được giáo viên chuẩn bị trong kế hoạch tổ chức các hoạt động có chủ đích cho trẻ. Ngoài ra, rất cần và phải tận dụng khai thác các tình huống xảy ra trong khi dạo chơi để cho trẻ khám phá như gió thổi mạnh làm lá rụng, bầu trời có nhiều mây đen xuất hiện hiện tượng nòng nọc bơi trong bể nước, đàn bướm bay trong vườn trường, bác làm vườn cắt tỉa cây cảnh, bắt sâu, vân vân. Cách tổ chức hoạt động ngoài trời. Chuẩn bị. Trước khi lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài trời, giáo viên cần tìm hiểu để biết quang cảnh của vườn trường, sân trường và xung quanh trường có gì thay đổi, có gì mới so với buổi tổ chức hoạt động ngoài trời hôm trước đó. Trên cơ sở hiện trạng ở trong trường và trên cơ sở kinh nghiệm, hiểu biết đã có của trẻ, giáo viên định hướng khơi gợi, khuyến khích trẻ tìm kiếm, phát hiện ra những cái mới khi quan sát, tìm kiếm. Sau khi tìm hiểu thực tế, giáo viên lên kế hoạch cụ thể cho việc tổ chức hoạt động ngoài trời. Trong kế hoạch, cần xác định rõ mục tiêu, nội dung, các hoạt động cụ thể sẽ được tổ chức. Đối tượng cần tác động và cách thức tác động như thế nào. Kế hoạch được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, giúp giáo viên dễ nhớ, dễ thực hiện. Và tất nhiên, trẻ sẽ dễ tiếp xúc hơn. Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho trẻ chơi khi ra ngoài trời. Việc chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cần có sự tham gia của trẻ. Khi giáo viên và trẻ cùng chuẩn bị sẽ tạo cho trẻ cảm giác thích thú, có trách nhiệm, tạo cơ hội cho trẻ được làm việc tập thể, theo nhóm, cơ hội cho trẻ được chia sẻ, thích làm việc, hoạt động của trẻ có ý nghĩa hơn. Đây cũng là cơ hội để trẻ được khám phá xung quanh. Tùy theo nội dung hoạt động, đồ dùng, đồ chơi có thể là bảng, dây, vòng chui, đồ chơi tự tạo bằng giấy như máy bay, thuyền, diều, quạt, vân vân. Các đồ chơi để chơi với cát, với nước, với không khí, các dụng cụ làm thí nghiệm, các đồ dùng để chăm sóc cây, con vật, vân vân. Đồ dùng, đồ chơi phải phù hợp với trẻ, dễ sử dụng và đảm bảo an toàn. Chuẩn bị cho trẻ về tâm thế, trang phục gọn gàng trước khi ra hoạt động ngoài trời. Tiến hành. Tùy theo mục đích, mục tiêu, nội dung đã xác định và tùy theo các sự kiện đang diễn ra trong lúc trẻ ngoài trời mà giáo viên có thể tiến hành tổ chức cho phù hợp, kích thích trẻ khám phá có hiệu quả tốt nhất. Chẳng hạn, nếu giáo viên đang cho trẻ quan sát, khám phá cây hoa hồng, bất chợt hai trẻ phát hiện có một đàn kiến đang bò ở dưới đất. Trẻ rất muốn biết đàn kiến này bò đi đâu. Lúc đó giáo viên cần linh hoạt, chuyển hướng hoạt động, tạo cơ hội cho trẻ khám phá tìm hiểu về đàn kiến, quan sát xem kiến bò đi đâu, kiến bò như thế nào, có thể làm cho kiến bò theo hướng khác được hay không. Để thực hiện các nội dung cho trẻ khám phá môi trường xung quanh trong một buổi hoạt động ngoài trời, giáo viên có thể chọn từ 2 đến 3 hoạt động cụ thể như sau. Quan sát. Đây là một trong những hoạt động chính của hình thức hoạt động ngoài trời. Tùy từng nội dung giáo dục, tùy từng lứa tuổi mà giáo viên có thể tổ chức cho trẻ quan sát theo nhóm lớn, nhóm nhỏ hay cá nhân. Trong quá trình trẻ quan sát, cần tạo điều kiện để trẻ tích cực hoạt động, tích cực sử dụng các giác quan, tích cực khám phá, tìm tòi và giải quyết các tình huống đa dạng xảy ra trong thực tiễn. Giáo viên sử dụng lời giảng dạy, giải thích, chỉ dẫn, ngắn gọn, dễ hiểu, giúp trẻ hiểu sâu hơn về đối tượng trẻ đang tri giác. Với trẻ lớp mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn, giáo viên cần tăng cường sử dụng từ ngữ có hình ảnh và kết hợp cho trẻ phân biệt, so sánh các đối tượng với nhau. Đối với quan sát các hiện tượng xã hội, có thể cho trẻ được giao lưu, trò chuyện với những người xung quanh. Trải nghiệm có thể tạo cơ hội cho trẻ được tiếp xúc với các hiện tượng, sự vật như nắng, gió, nước, đất, ngửi mùi của hoa mới nở, của chồi non mới nhú, nghe các âm thanh của các con vật, của các phương tiện giao thông, âm thanh của cuộc sống, cho trẻ được tập sử dụng các dụng cụ lao động của người lớn, vân vân. Thí nghiệm, hoạt động ngoài trời cũng là thời điểm lý tưởng để tổ chức các thí nghiệm, đặc biệt là các thí nghiệm với nắng, gió, nước, thí nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với động vật, thực vật và đồ vật. Lao động, đối với trẻ mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn, có thể tổ chức cho trẻ lao động giúp đỡ những người lớn trong trường mầm non, lao động nhẹ nhàng như vệ sinh môi trường, chăm sóc cây, con vật, vân vân. Tổ chức trò chơi vận động, có thể tổ chức những trò chơi vận động và trò chơi dân gian như mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột, cò bắt ếch, vân vân. Chơi tự do, trẻ chơi các trò chơi theo ý thích hoặc chơi các phương tiện chơi, đồ chơi mang theo và các nguyên vật liệu thiên nhiên như cát, sỏi, nước, lá cây, quả khô, vân vân. Nội dung giáo dục và cách hướng dẫn tổ chức các hoạt động khám phá cần phù hợp với yêu cầu, đặc điểm nhận thức và khả năng của trẻ ở từng độ tuổi khác nhau. Các hoạt động cần thực hiện lôi cuốn, kích thích hứng thú nhận thức và sự tập trung chú ý của trẻ, không biến hình thức hoạt động ngoài trời thành tiết học một cách khô cứng, máy móc và áp đặt. Dưới đây là gợi ý một số hoạt động có thể tổ chức trong buổi dạo chơi khi cho trẻ khám phá một số nội dung của môi trường xung quanh. Khám phá về thực vật. Cho trẻ quan sát, gọi tên một số loại cây, hoa quả có ở nơi dạo chơi. Phân biệt chúng theo màu sắc, sờ, nắm, ngửi để cảm nhận mùi, độ cứng, mềm, dày, mỏng, mùi thơm, hắc của lá, của hoa và quả. Đo chiều cao, chu vi thân của một số loại cây bằng cách sử dụng dụng cụ đo để so sánh về độ lớn, hình dáng, hình dạng, sự thay đổi và phát triển của các cây có ở xung quanh trường. Tìm kiếm những cây có một hoặc vài đặc điểm giống nhau, cùng là thân bụi, thân có đốt, rễ mọc ở thân, cùng có hoa đỏ, cùng có quả tròn, vân vân. Làm thí nghiệm xem cây cần nước, ánh sáng như thế nào, nhặt lá rụng, quả khô và chơi các trò chơi với chúng, đọc thơ, giải câu đố hoặc sáng tác câu đố về những loại cây được quan sát, chơi trò chơi như cây cao, cỏ thấp, gieo hạt nảy mầm, tìm vườn, mô phỏng các loại thân cây, làm gió thổi, cây lung lay, vân vân. Giúp bác làm vườn, chăm sóc cây, tìm hiểu về những dụng cụ mà bác đang sử dụng, theo dõi sự thay đổi của cây được chăm sóc, vân vân. Khám phá về động vật, quan sát động vật nuôi và động vật hoang dã có ở trong và xung quanh trường mầm non, khám phá các con côn trùng có trong sân trường, vườn trường. Phát hiện những đặc điểm được bộc lộ rõ nét như màu sắc, cấu tạo, tiếng kêu, vận động, hành vi, những biểu hiện, phản ứng của động vật khi có tác động, thức ăn và môi trường sống của chúng. Chơi mô phỏng tiếng kêu, vận động, cách ăn, biểu hiện của các con vật khác nhau. Làm thí nghiệm vật này thích ăn gì, không ăn gì, thích ăn gì nhất, con này lớn lên như thế nào, con vật cần không khí để thở, cá cần có nước. Giúp bác làm vườn cho các con vật ăn. Chơi trò chơi mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, vân vân. Sáng tác thơ, câu đố về các con vật, giải câu đố về các con vật được quan sát, khám phá về thiên nhiên vô sinh, tiếp xúc với cảm nhận, màu sắc, độ lớn, hình dạng, tính chất của đất, cát, sỏi, đá, nước và không khí, v.v. Làm các thí nghiệm, chất nào tan, chất nào không tan trong nước, vật nào chìm, vật nào nổi, vật nào thấm nước, vật nào không thấm nước, không khí thì ở đâu, loại cát nào có thể nặn được, loại cát nào lọt được qua ray, v.v. Chơi các trò chơi với cát như đào mương, sàng cát, đắp núi. Với nước như thả thuyền, múc nước, đo thể tích của các đồ dùng bằng một lượng nước. Với không khí như thổi bóng bay, thổi bong bóng xà phòng, v.v. Khám phá hiện tượng thiên nhiên như quan sát, cảm nhận tính chất của nắng, gió, mưa, mặt trời, mây, v.v. Quần áo, khăn ướt, củ cải, mướp đắng, thái mỏng. Mưa như làm ướt các đồ vật. Đo độ dài bóng râm theo thời gian trong ngày. Cầm trong chóng chạy ngược chiều gió, đứng ở đầu gió. Vẽ hình các đám mây bằng phấn. Chơi các trò chơi mô phỏng gió, mưa. Quan sát công việc của cô hiệu trưởng, bác bảo vệ, bác cấp dưỡng ở nhà bếp, bác sĩ ở phòng y tế, bác lao công, bác bán hàng ở cổng trường. Phát hiện các trang phục, công việc, dụng cụ, nguyên vật liệu, thái độ làm việc của họ, v.v. Trò chuyện, hỏi han những người lớn, giúp đỡ người lớn một số công việc vừa sức. Khám phá về phương tiện và luật lệ giao thông. Quan sát các phương tiện có ở trong trường và những phương tiện đang hoạt động trên đường, gần trường, mầm non. Phát hiện sự đa dạng về màu sắc, độ lớn, cấu tạo ngoài, tiếng kêu, tốc độ của những xe đang hoạt động. Đếm các loại xe cùng tên, cùng loại ở trong trường. Quan sát tranh, pano về ngã tư đường phố và các biển báo ở trong và gần trường mầm non. Nhận xét một số quy định rõ nét về luật lệ giao thông. Chơi các trò chơi, ô tô và chim sẻ, bánh xe quay, em đi trên đường phố, mô phỏng các phương tiện giao thông chạy trên đường, v.v. Khám phá, tìm hiểu về quê hương. Quan sát các khu vực trong trường mầm non và các công trình công cộng ở xung quanh trường như khu tập thể, chợ, nhà ở, phát hiện các kiểu nhà khác nhau, trường tiểu học, quang cảnh của trường hoạt động, của người lớn và học sinh trong trường, khu bán hàng, ủy ban phường, xã và một số cơ quan đóng ở trên địa bàn, các di tích lịch sử ở gần trường. Quan sát khẩu hiệu, pano, áp phích dán, treo ở trên đường đi. Đoán nội dung của chúng, v.v. 1.2. Tham quan. Các trường mầm non nếu có điều kiện nên tổ chức cho các trẻ đi tham quan ở các điểm như vườn cây, trang trại, khu rừng nhỏ, bách thú, bách thảo, môi trường tự nhiên và trường học, tiểu học, cửa hàng thương mại, doanh trại quân đội, bảo tàng, lăng Bác, di tích lịch sử các địa phương, môi trường xã hội, v.v. Ý nghĩa của việc tham quan. Thông qua việc tiếp xúc với thực tiễn thiên nhiên và xã hội, trẻ thu được những biểu tượng chân thực về thế giới khách quan. Góp phần tích lũy kiến thức, tạo nguồn cảm xúc và hứng thú cho các hoạt động khác ở trường mầm non như thảo luận, trò chơi, tạo hình, kể chuyện sáng tạo, v.v. Thông qua tham quan, giáo dục cho trẻ óc thực tiễn, sự gần gũi, gắn bó với thiên nhiên và xã hội xung quanh. Tổ chức tham quan. Giáo viên cần chuẩn bị chu đáo về kế hoạch phương tiện đi lại, xác định rõ mục đích, nội dung của buổi tham quan và cách thức tổ chức hướng dẫn. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho trẻ, cần trang bị các đồ dùng, dụng cụ mang theo như mũ, nước uống, các loại thuốc thông dụng, v.v. Trước khi đi tham quan, giáo viên cần đi tiền trạm để nắm vững tình hình ở nơi tham quan. Đối với tham quan là môi trường xã hội, giáo viên cần gặp gỡ, trao đổi, thỏa thuận kế hoạch trước với người phụ trách đơn vị nơi tham quan. Hoạt động chủ yếu của trẻ trong buổi tham quan là quan sát. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm để cho trẻ quan sát kỹ, còn các nội dung khác để trẻ được tự do quan sát và khám phá. Trong khi tham quan, cần tận dụng và xử lý tốt các tình huống xảy ra. Lời nói của giáo viên phải diễn cảm, dễ hiểu, khi giải thích, giảng giải và nêu các câu hỏi gợi mở để kích thích tính ham hiểu biết, phát triển tư duy cho trẻ. Ở những địa điểm tham quan như vườn cây, công viên, khu rừng nhỏ, v.v., có thể cho trẻ nhặt những lá, quả rụng và chơi với chúng trong lúc nghỉ ngơi. Với những nơi tham quan như trường học, doanh trại, quân đội, sĩ nghiệp, các công trình công cộng khác có thể tổ chức cho trẻ gặp gỡ, tiếp xúc với người đại diện nơi tham quan, tổ chức cho trẻ giao lưu văn nghệ, trò chuyện với họ. Những kiến thức ấn tượng mà trẻ thu được trong buổi tham quan phải được củng cố, hệ thống hóa ở trên tiết học hoặc một buổi thảo luận gần nhất. Ngoài ra, giáo viên có thể tạo cơ hội để trẻ được thể hiện những gì mà trẻ thích nhất trong buổi tham quan hoạt động, tạo hình, hoạt động chơi hoặc sáng tác những câu chuyện dựa trên những ấn tượng mà trẻ có được.